Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo những thử thách khác phức tạp hơn. Bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho mọi chuyện suôn sẻ mà thôi. Suy đi nghĩ lại, hành động của bà Hương Liên và cả ông chồng đều không đúng với đạo nghĩa vợ chồng, khi mỗi người đều giữ một bí mật riêng để rồi đẩy đối phương vào những tình thế khác nhau. Tuy nhiên, giết người thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Còn những gì lầm lỗi, ân oán, hãy cứ để cho mỗi tâm trí tự dằn vặt lấy. Alo Sơn ơi, hơi chút khó khăn rồi ạ. Ừ, sao vậy Trang? Nói cho rõ Sơn nghe đi. Lúc nãy Trang hỏi, trong Linh nói là tờ giấy đó công chứng photo đó đang ở trong cái ví cầm tay màu xanh ngọc, để trong ngăn cuối cùng. Nhưng mà cái tủ đó lại ở nhà của Trần Minh á. Có chắc chắn không Trang? Hỏi kỹ bà ta thử coi sao. Chắc chắn mà. Tại vì Dông Linh nói á, là cái tủ phòng hờ chia ra hai nơi, lỡ mà không ai mất cái này còn cái kia. Ờ, được rồi, hay lắm á. Cái vụ này sẽ kết thúc với Sơn rồi. Hả? Nhưng mà Trang tưởng ở nhà cô ấy thì dễ tìm kiếm hơn chứ. Không, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Nè, cảm ơn Trang rất là nhiều nha. Trang lo cho vong hồn của bà Hương Liên đi, mọi việc còn lại để cho Sơn. Lần này á, Sơn sẽ chơi một canh bạc thất tài. À quên, đánh bạc là phạm pháp. Sơn sẽ chơi một cái trò tâm lý chiến cảnh sát với tội phạm. Tưởng rằng mọi việc sẽ rẽ sang hướng khác, thì Quỳnh Trang đã vô tình chỉ ra một con đường tắt dẫn thẳng tới cái nút thắt cuối cùng của vụ án, nơi mà ảo thuật gia Trần Minh đang giấu một con cáo và một con thỏ trong chiếc mũ kỳ diệu của mình. Nhưng hắn quên mất rằng, dù có lấy ra bao nhiêu con vật đi chăng nữa, thì chỉ cần chiếc mũ đó lộ ra sơ hở, màn trình diễn sẽ lập tức kết thúc đi. Thành thật chia buồn vì bên trong còn sót lại một con thỏ. Mày muốn dùng tâm lý chiến để vạch trần cái tên Trần Minh đó đúng không? Ừ, đúng vậy. Mày thấy cách đó ổn đạt. Ngày sáng hôm sau, tôi nhắn tin cho tất cả mọi người tập trung ra quán cà phê ở gần nhà thầy để bàn chuyện. Chặng đường cuối cùng này phải có sự giúp sức của tụi nó thì mới trọn vẹn trơn tru được. Nghe thuật lại từ đầu tới cuối, ai nấy cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên. Trương Giang với bé Hiền khi nhắc tới cớ sự của bà Hương Liên thì có vẻ tức tối. Nhưng mà nếu hắn có tâm lý sợ hãi đi chăng nữa thì làm sao để cơ quan chức năng tin? Ơi, thời đại công nghệ số mà đạt. Tao hiểu ý của thằng Sơn á. Nhưng mà Sơn à, đem bằng chứng lên cho công an, công an sẽ làm việc như thế nào để lôi đầu hung thủ ra pháp luật? Chúng ta không có đưa ra bằng chứng mà sẽ đưa trực tiếp kết quả đến cơ quan chức năng luôn. À, tao hiểu rồi. Vậy khi nào thực hiện đây? Vào một buổi tối đẹp trời nào đó. Nè, Sơn nhờ Giang với bé Hiền một việc được không? Mọi đường đi nước bước coi như đã sắp xếp ổn thỏa. Thiên thời địa lợi, chỉ cần chờ nhân hòa nữa là thao túng nút thắt cuối cùng. Hy vọng sẽ trơn tru như những gì tôi mong muốn. Theo kế hoạch, Giang và bé Hiền sẽ đóng vai chim mồi, liên tục xuất hiện trước cổng nhà Trần Minh. Không cần biết giờ giấc, không cần biết hành tung, chỉ xuất hiện để gây hoang mang cho kẻ đang che giấu tội ác mà thôi. Khi đối tượng ra mặt, sẽ phủ đầu đòn tâm lý bằng những cuộc hội thoại có liên quan tới cái chết của bà Hương Liên, về căn nhà số 04 Văn Tiến Dũng, và đương nhiên chính là hai tờ giấy công chứng, một chính một photo, có tên sở hữu của bà Hương Liên. Giang và bé Hiền sẽ bật sẵn thu âm, còn tôi, Kha và thằng Đạt sẽ hỗ trợ từ xa, đồng thời quay lại toàn bộ diễn biến của sự việc. Phương án này thực chất năm ăn năm thua, nhưng lại khả dĩ nhất trong thời điểm gấp rút. Vì nếu như để lâu, không sớm thì muộn, tờ giấy photo đó cũng sẽ bị phát hiện ra và đem quỷ quại. Bằng chứng duy nhất còn sót lại coi như tan tành mây khói. Ừ, nghe nè bé Hiền, em vừa nãy ra một cái ý này, anh coi ổn không nha? Tại sao không dẫn cả hai con hổ về chung một hang luôn? Ý em là nghi ngờ lẫn nhau á, để rồi cuối cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net